Tham gia chương trình thực tế kinh dị, tôi trở nên nổi tiếng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn làm phim đã tạo dựng một không gian khá lớn cho trò chơi này. Mặc dù không phải rất rộng, nhưng không khí bên trong khiến mọi người có cảm giác không thấy điểm dừng chắc chắn là cửa nhà trưởng làng sẽ có biển chỉ dẫn. Lộ Dĩnh nói rồi dẫn đầu đi lên. Trong không khí căng thẳng này, mọi người đều lo sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi thì không vội, từ từ đi phía sau cùng, nhưng chẳng ngờ, phía trước có người lại cố tình đi chậm lại, rồi quay lại thấp giọng nói. Đi theo sát nhé, chưa cần nói gì khác, Triệu Yến là người bảo đảm rating cho cả chương trình này, mỗi cử động nhỏ của anh đều bị phóng đại. Tôi bất ngờ mở to mắt, cơ thể không tự chủ lùi lại một bước, miệng cũng không quên lịch sự. Yến ca, anh đừng lo, tôi can đảm lắm, thích đứng phía sau thôi. Triệu Yến ngừng một lát. Rồi có vẻ như anh cười nhẹ trong bóng tối. Được rồi, livestream bắt đầu sôi động. Tôi đã nói Cố Diệu Diệu cố tình đi sau. Yến ca, anh tỉnh lại đi. Cô ấy là loại Thảo Mai, đó, anh là người lớn rồi sao còn không nhận ra. Yến ca thật là một quý ông. Dù gặp phải người hút M, Á, U như vậy, vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Cố Diệu Diệu sao còn chưa rời khỏi giới giải trí. Ôi trời, chương trình này quả thật quá kinh dị, kiểu kinh dị Trung Quốc, ít. Lộ Dĩnh dẫn đầu, không lâu sau, anh ấy đã tìm thấy nhà trưởng làng. Lộ Dĩnh đưa tay đẩy cửa, định vào thì Triệu Yến đột nhiên bước lên một bước, nói. Tiểu Dĩnh, để tôi vào trước xem thử. Nói xong, anh bước vào trước, nghe nói đây là nhà trưởng làng, thực ra chỉ là một căn phòng, nhưng cảnh tượng bên trong rất sống động, tiên nhà doen uchu bu weizia. Vâng men di vô ye siang quang xa bên trong có đủ loại nồi, bát, những món đồ làm bằng đất nung, còn có những bộ quần áo mang hơi hướng cổ xưa. Trên bàn là một bức ảnh gia đình của trưởng làng. Bức ảnh có trưởng làng ngồi ở giữa, mỉm cười. Nhưng điều kỳ lạ là, trong bức ảnh gia đình, có người cười, có người lại có vẻ mặt tối tăm, và tất cả mọi người đều có gương mặt trắng bệch một cách khó hiểu. Trong bức ảnh còn có một cô dâu mặc áo cưới đỏ. Bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi, có vẻ như là con trai trưởng làng và vợ anh ta. Thời gian chụp bức ảnh này có lẽ là ngày cưới của con trai trưởng làng. Cảnh vật thực sự rất sống động và kỳ quái. Ngoài kia, đạo diễn đang nhìn qua ống kính và ra lệnh. Tối nay nhóm đạo cụ, thêm chút gà nhé. Đoàn làm phim lần này làm đạo cụ thật chuyên nghiệp, nhìn thật giống một ngôi làng cổ xưa vậy. Trương Viễn cười lên tiếng, anh ấy cười. Không khí trong trường quay cũng trở nên vui vẻ hơn một chút. Lý Ngọc cũng mỉm cười và nói, đoàn làm phim lần này quả thật làm khéo, bố trí cảnh tượng đáng sợ thế này mà không nghĩ đến chúng tôi những người trung niên sao. Bạch Tư Tư lúc này cũng lên tiếng, chị Ngọc đùa đấy à, lần đầu tiên em gặp chị trên màn ảnh, em thấy chị đẹp đến mức không thể tin nổi, thậm chí còn đẹp hơn, tin chị hỏi Yến ca xem. Triệu Yến bị hỏi, anh cười và nói, chị Ngọc vẫn rất trẻ. Có cảm giác lần hợp tác sau, có thể để chị đóng vai em gái tôi. Đúng là cách trả lời cực kỳ tinh tế. Tôi thật sự đã thấy, đó chính là lý do vì sao anh ấy lại nổi tiếng. Tôi đoán rằng sắp tới chắc chắn sẽ có một hashtag, Triệu Yến cao EQ, xuất hiện trên hot search. Trong lúc họ cười nói, dường như họ không nhận ra rằng tôi cũng có mặt ở đây. Quay chương trình thực tế không phải chỉ có sự vui vẻ, mà còn là hình thức cô lập rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.